Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, đệ 980 trang. Ta là đi thần ám chi xâm. Bất quá là ở lần trước điều tra dị đoan khi không gì phát hiện. Muốn nhìn một chút có hay không cơ hội nhìn trộm đến tam đại thần mộc bí mật, không nghĩ tới phát. Hiện kình nhiễm ở bên trong. Ta tưởng ngăn cản, lại thấy thần mộc đã động thủ. Sợ làm cho hiểu lầm. Cho rằng đây là chúng ta thần điện liên hợp làm công. Vì thế tiếp tục ngủ đông, làm ấu. Phải không? Cho nên ngươi có hay không cái gì phát hiện? Liền trốn tránh xem náo nhiệt. Hà la, nói lên phát hiện. Nhưng thật ra có. Nhưng ta chỉ có thể đuổi kịp nghiêu nói. Rốt cuộc hai vị cùng hoàng thời kính tựa hồ quan hệ không tồi. Ít nhất trước y ngươi là cái dạng này. Đúng không? Trước y vốn dĩ chính là bị trưởng lão viện kéo tới. Không kiên nhẫn loại sự tình này. Nghe vậy ngó nàng. Ta cùng ngươi quan hệ cũng không tồi. Lần sau chiến trường, làm theo từ phía sau lưng thọc ngươi, Hà La Mỹ Diễm. Trước y cường thế, ở chín đại thần tử thần nữ bên trong xưa nay bất hòa. Ngay cả thẩm vấn khi đều có chút đối chọi gay gắt, nhưng trước y tính tình không tốt. Dỗi xong liền đi ra ngoài, lại thấy trở về Thượng Nghiêu, nàng nhướng mày. Trực tiếp đi rồi, Thượng Nghiêu đẩy cửa ra, tiến vào. Làm ấu đám người ăn ý rời đi, phòng thẩm vấn nội. Chỉ còn lại có bọn họ hai người, Hà La có chút khiêng không được Thượng Nghiêu trầm mặc chung không? Có cảm xúc ánh mắt, cúi đầu bằng phẳng cảm xúc, mới nói, người biết ta thấy rõ năng lực chỉ ở sau xương mù đồng. Ta nhớ rõ từ trước điện chủ truyền thừa khi bên trong có vạn tộc trình tự gen cao thấp. Bất tử hoàng huyết mạch thập phần cường hãn. Nếu là bất tử cộng thời gian cộng tê ngô lĩnh vực thậm chí nắm giữ huyết sát nghịch chuyển năng lực. Như vậy ở tam đại đế quốc vương tộc huyết mạch bên trong đều nhưng đứng hàng đệ nhất. Nhưng năm đại thân vương mạch rốt cuộc không phải đế vương chủ mạch. Phi thừa kế đế vương ý chí truyền thừa. Căng đã chết đối tiêu hoài quang vương mạch. Nhưng cái kia hoàng thời kính thành vương mạch thời điểm. Ta nhìn đến nàng huyết hoàng gen giống như còn đè nặng hoài quang vương mạch Thượng Nghiêu. Người nói này xem như bí mật sao? Thượng Nghiêu đầu lưỡi đỉnh hạ răng hàm sau tính. Người tạm thời lưu một mạng, tại đây hảo hảo nghĩ kỹ tiếp theo nên nói chút cái gì, Thượng Nghiêu. Đứng dậy, lòng bàn tay ẩn ẩn muốn phóng thích lực lượng rừng, hắn vừa đi. Hà La mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống dưới. Ngón tay đều có chút run, chín thần tử thần nữ chi gian kém không nhỏ. Vưu là Thượng Nghiêu. Sương mù đồng cùng trước y ba cái mới bắt đầu thiên tư tối cao người. Bọn họ tu hành thời gian càng lâu, người khác càng nắm chắc không được thực lực của bọn họ, còn lại hai người. Hà La không biết, nhưng Thượng Nghiêu vừa mới cho nàng cảm giác chính là hắn có thể nháy mắt dây nàng so kình. Nhiễm đều cường không ít, thả thiện phòng ngự, muốn nháy mắt dây nàng. Giống nhau đại tướng đều làm không được, Phù Xuyên đích xác vô tình lấy chuyện này thỉnh thấy đế. Vương, bản thân nàng liền kiêng dè người này. Có thể không thấy tốt nhất, nhưng Thiên Lý Minh lâu vẫn là muốn vừa thấy, vừa đến nhà sàn mặt sau. Liền thấy người này đang ở ban công hút thuốc, màu xám miên nhu áo hai dây cùng quần đùi. Như là mới vừa tu hành xong tắm gội quá một hồi. Rũ vai sợi tóc đều ướt rầm rề. Bọt nước nhỏ giọt ở xương quai xanh, trên cao nhìn xuống nhìn thấy Phù Xuyên. Nàng ấn chặt đứt tàn thuốc, ngón tay cũng phất quá doanh bọt nước xương quai xanh, lau đi mặt trên ướt át. Vào nhà, chờ Phù Xuyên thượng lầu hai thư phòng nhìn thấy người. Người này đã đổi hảo quần dài cùng áo sơ mi, ngay ngắn khắc chế, con mắt nhìn nàng, ngôn ngữ lướt nhẹ thả lạnh lẽo. Phân thể nhập xích rượu tháp, lá gan lớn như vậy. Là xem thường ai, bởi vậy có thể thấy được, người này trình độ cao hơn đại trưởng lão, hoặc là nói nàng thấy rõ năng lực cao hơn đại trưởng lão cùng sương mù đồng, Phù Xuyên đem hai viên. Thần quang quả đặt ở trên bàn, đây là huy đêm điện hạ cấp tiền bối ngài tặng lễ, xích rượu tháp địa. Vị đặc thù, Thiên Lý Minh lâu thân phận cũng đặc thù, thân là dị tộc không hảo danh chính ngôn thuận bái phỏng. nhưng huy đêm mượn phù xuyên tặng lễ là một loại ngoại giao thủ đoạn, nhân gia muốn hay không là một chuyện, có cho hay không là một chuyện khác. Thiên Lý Minh Lâu, có cái gì nhu cầu sao? Gì? Thế nhưng không trực tiếp cự tuyệt. Phù Xuyên trong lòng kinh ngạc, nói, không có, bọn họ chính mình có thể xử lý những việc này. Chỉ nói là lễ phép thượng tặng lễ, khác không đề, ta cũng chỉ phụ trách chuyển giao. Thiên Lý Minh Lâu, vậy ngươi cầm đi. A, Phù Xuyên đổ một chén nước, thần quang thần mộc cũng cho ta hai viên, ta chính mình có, không cần lấy tiền bối. Thiên Lý Minh Lâu, nàng biết ta không cần, bất quá mượn này phán đoán ngươi ở lòng ta mấy lượng trọng. Phù Xuyên đương nhiên biết điểm này, chỉ là không hảo nói rõ, nếu ngài lui về, nàng liền biết chân tướng, ngài không lùi, cho ta dùng, không sợ nàng đánh giá cao ta ở ngài bên này giá trị, ngày sau có sở cầu sao? Thiên Lý Minh Lâu, đó là chuyện của ngươi, ngươi chống đỡ, tuy là lãnh khốc, nhưng Phù Xuyên cảm thấy người này đối chính mình thật sự không xấu. Man chiếu cố, nàng nhưng không cảm thấy là chính mình nhiều làm cho người ta thích. Đặc biệt là mới đầu Thiên Lý Minh Lâu đối nàng cũng không thích. Mặt sau thái độ chuyển biến có thể hay không sau lưng có cái gì nguyên nhân. Kế tiếp ta phải ra cửa một đoạn thời gian. Có việc không cần tìm ta, Thiên Lý Minh Lâu nói xong. Tựa nhớ tới cái gì? Ánh mắt như có như không đảo qua nàng. Chợt hỏi, người đối với người phụ thân Thiên Bỏ Vương có hiểu biết quá sao? A, Phù Xuyên thập phần ngoài ý muốn nàng vấn đề này. Tư duy thực mau người này đột nhiên hỏi cái này. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng Thiên Bỏ Vương nhận thức? Thậm chí có chút giao tình. Cho nên liền tính lại không thích, cũng sẽ chiếu cố một vài. Không phải thực hiểu biết, chỉ biết hắn không lão bà. Cho nên, ngài cùng hắn, sao lại thế này, kia lão nam nhân xứng sao? Có thể là bị Tần Mân Phong dạy hư, phàm là gặp được không bình thường cốt truyện. Phù Xuyên não động luôn là hướng bên này phiêu. Nhưng nàng xem như khắc chế thả thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ là mẹ kế? Nhưng Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày, khẽ nâng tay, bên kia còn ở uống nước. Phù Xuyên ngay cả người mang cái ly bị dịch chuyển qua đi. Thủy Hoa Tiên dừng ở nàng bàn tay, người tới nàng trước mặt. Thiên Lý Minh Lâu vươn tay, ngón tay thật sự thon dài, đầu ngón tay đều chọc má nàng, nói, kỳ thật loại này mạo phạm, lần sau có thể tránh cho, lần này lấy ngươi một giọt huyết làm bồi thường. Nhưng đồng ý, Phù Xuyên lần này đã hiểu là huyết mạch, trên người nàng đến từ giang thời kính bất tử hoàng huyết mạch khả năng có vấn đề. Hơn nữa, khẳng định là bậc cha chú còn nghi vấn. Hết chương.